tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 299. Cô nương này nhìn cũng không giống như người thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi dùng cho tu luyện, có thể để một phàm nhân trong nháy mắt tăng lên tới thần phách cảnh. Nếu là bản thân có tu vi thì sẽ được ích lợi không nhỏ. Nói xong, hẳn lại dùng huyền diệu ma quyết bao trùm khúc gỗ lần nữa. Bành, theo một đạo ma khí kinh khủng dâng lên, gỗ đen như mực lại biến thành một vật thể như xương nhỏ. Khiết bạch vô hạ, thấy thế, người ở chỗ này đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Không hổ là đại ma sư thân có khám hư ma. Đồng, đúng là tuệ nhãn thức châu. Hóa ra cục gỗ này đúng là xá lợi tử của ma tăng. Đúng là nhìn không ra a. Đó là đương nhiên, đại ma sư có khám hư ma đồng. Ngươi sao có thể so được? Trúc Vinh cũng đang đứng bên cạnh âm thầm gật đầu. Đồ cổ linh khí hẳn bán ra đa số là thu mua. Mỗi một lần thu mua, hắn đều sẽ thuê cao thủ tu vi cao thâm, lại tỉnh thông linh khí pháp khí đến hỗ trợ kiểm nghiệm. Mà cục gỗ này, lúc trước thu mua, hắn biết là một món đồ phi phàm. Chỉ không ngờ được là lại là xá lợi tử của một vị chuẩn đế cảnh ma tăng. Xem ra vẫn là đại ma sư năng lực cao hơn, nhìn càng chuẩn hơn. Trước Vinh không khỏi âm thầm cảm khái, hận không thể mời Dung Phương đi theo làm giám bảo sư cho mình. Thúc thúc, quả cầu thủy tinh này bán thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên. Mấy người Tuyền Châu nhìn thấy quả cầu thủy tinh, cảm thấy hồng hồng nhìn rất đẹp. Thế là Tuyền Châu giơ nó lên hỏi. Trúc Vinh cười nói, 5 cái thượng phẩm linh thạch, mắc như vậy. Mọi người tại đây đều âm thầm líu lưỡi, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi Hắc Mộc Đầu chính là xá lợi tử của ma tăng. Bọn họ cũng học được bài học, không có lập tức trách cứ Trúc Vinh lòng dạ hiểm độc, mà là vẻ mặt lấy lòng hỏi Dung Phương. Đại ma sư, chắc chắn người biết quả cầu thủy tinh này là vật gì chứ? Dung Phương gật gật đầu, vật này chính là một món trung phẩm pháp khí. Ở trong chứa một đạo tiên thiên huyết mạch chỉ lực, một khi kích hoạt, đeo trên người có thể tăng huyết khí tự thân lên. Đối người trong võ đạo thì có giá trị không nhỏ. Thì ra là thế, trung phẩm pháp khí có thể tăng huyết khí lên, giá này cũng không sai. Nghe được Dung Phương giải thích, mọi người tại đây đều âm thầm gật đầu. Thật ra thì bọn nhỏ muốn mua, chỉ là vì thích dáng vẻ của nó. Lúc này, Mộ Ấu Khanh đi đến trước sạp hàng, lấy 5 cái thượng phẩm linh thạch ra, chỉ cần bọn nhỏ thích, thì đáng giá. Thấy được nàng cao quý mỹ lệ như vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ hiểu rõ, nghĩ thầm cô nương này thoạt nhìn chính là quý tộc hào môn. Là một người không thiếu tiền, sau khi Mộ Ấu Khanh giao linh thạch xong, mấy người Tuyền Châu căm quả cầu thủy tỉnh lên. Đi tới trước mặt Lâm Hiên đưa cho hẳn như hiến vật quý. Hỏi, cha, quả cầu này giống như lão gia gia đó nói sao? Lâm Hiên cười gật đầu. Đúng, hơn nữa còn tốt hơn hắn nói nhiều. Hà, nghe được Lâm Hiên nói như vậy, Tây Môn Đồng, Dung Phương, Trúc Vinh và tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên ngụ ý là Dung Phương nói như vậy cũng không chính xác. Thậm chí có thể nói là xuất hiện sai lầm. Cái này, vị công tử này dáng vẻ phi phàm, chắc hẳn kiến thức cũng phi thường không tầm thường. Không bằng ngươi nói một chút xem đây rốt cuộc là vật gì. Dung Phương sau khi tỉ mỉ quan sát Lâm Hiên, vội vàng tiến lên nói. Với kiến thức của hẳn, đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Hiên phi phàm. Cho nên, dù cho Lâm Hiên nói hẳn phán đoán sai hẳn cũng không tức giận. Ngược lại một lòng thỉnh giáo, muốn nghe xem Lâm Hiên nói thế nào. Hơn nữa chẳng những là Dung Phương, ngay cả mấy người Tây Môn Đồng cũng có ý tưởng giống như vậy. Bọn họ rất hiếu kỳ, Lâm Hiên sẽ đưa ra kiến giải như thế nào. Lâm Hiên cưng chiều mà nhìn mấy người Tuyền Châu nói ra. Nó đúng là một món tiên thiên huyết mạch chỉ vật, nhưng bởi vì bên trong nó ẩn chứa hỏa phượng chỉ huyết, cho nên nó vô cùng chân quý, chính là một món thượng phẩm linh khí. Hỏa phượng chỉ huyết, thượng phẩm linh khí, nghe được nói như vậy, bọn người Dung Phương sợ ngây người. Dung Phương vội vàng nói, vậy công tử chứng minh nó ẩn chứa hỏa phượng chỉ huyết như thế nào? Hắn cảm thấy mình cũng nhìn không thấu diện mạo chân thực của quả cầu thủy tinh này. Cũng không thể khiến cho nó khôi phục hình dáng cũ. Cho nên, hắn cảm thấy phải mời Lâm Hiên động thủ để lộ bí ẩn này. Đơn giản, Lâm Hiên mỉm cười, chân nguyên đại thánh cảnh kinh khủng lập tức vận chuyển, thôi động kích hoạt hỏa phượng huyết mạch chỉ lực trong quả cầu thủy tinh. Bành, theo một đạo ánh lửa chói mắt nổ tung, trong quả cầu thủy tinh lao ra hư ảnh một con hỏa phượng hoàng. Trong nháy mắt chiếu sáng ánh mắt tất cả mọi người, hỏa khí thật mạnh, đúng là hỏa phượng này huyết khí đồi rào bức người như thế, tuyệt đối là cấp tiên thiên. Không ngờ được là linh khí ngay cả đại ma sư cũng nhìn không thấu lại bị công tử mở ra chân diện mục dễ dàng như vậy. Công tử thần nhân, công tử có thể nhìn một cái là nhìn ra được linh khí lão hủ nhìn không thấu, lại có thể kích hoạt nó dễ dàng như thế. Năng lực như thế lão hủ theo không kịp. Dung Phương cung kính hành lễ với Lâm Hiên. Xin cho lão hủ cả gan suy đoán. Công tử hắn là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Vâng, hắn trả lời như vậy. Tất cả mọi đang có mặt ở đây người đều lộ ra vẻ giật mình. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Đúng là rất đáng gờm. Cách chương.